Cự tinh vấn đỉnh, chương 26, góc truyện audio.com. Khác với đời trước, đa số chương trình tạp kỹ trong thế giới này đều là hiện trường trực tiếp. Ngoại trừ một vài show truyền hình thực tế cần tiến hành hậu kỳ cắt nối biên tập không thể hiện trường trực tiếp thì những chương trình giải trí còn lại đều tiến vào thời đại trực tiếp. Chương trình tạp kỹ Variety Show, chương trình kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau, ca múa, nhạc, xiếc, vân vân mây mây. Đóng ngoặc đơn, VD, Running Man, We Got Married. Chương trình tạp kỹ đầu tiên đoàn phim tranh giành, lựa chọn chính là chương trình game show trực tiếp hot nhất Hoa Hạ tên là Vô Cùng Giải Trí. Vô Cùng Giải Trí là chương trình tạp kỹ có rating cao nhất toàn quốc trong cùng kỳ tối thứ bảy mỗi tuần chiếu ở đài Dragon TV, có thể nói là nổi tiếng. Chương trình này tổng cộng có 3 người chủ trì, 2 nam 1 nữ, 3 người đều là người chủ trì giải trí đứng đầu Hoa Hạ có show riêng của mình. Người chủ trì ưu tú lại thêm trò chơi và thăm hỏi hài hước thú vị, Vô Cùng Giải Trí là một chương trình cố định mà rất nhiều đoàn phim lớn trước khi công chiếu tất phải tham gia. Bên kia vừa mới chấm dứt quay phim Mai Phục bên này, ngày thứ 3 Dung Hủ liền đi tới Thành Nam. Đoàn phim tranh giành từ 2 tháng trước đã hơ khô thẻ tre, hiện giờ cách lúc công chiếu cũng chỉ còn lại ngắn ngủn 2 tuần lễ. Trong thời gian 2 tuần lễ này, Dung Hủ cần đi theo đoàn phim chạy 4 chương trình thẳng đến cuối tuần mới có thể về thành phố B. Khi La Chấn Đào nhận được thông báo bên đoàn phim, hắn còn hết sức kinh ngạc nhịn không được cảm khái nói. Xem ra Quách Đạo rất thưởng thức cậu Tiểu Hủ, cậu chỉ là nam 4, ông ấy lại an bài cho cậu 4 chương trình tuyên truyền. Đây là cơ hội cho chúng ta gia tăng nhân khí, nếu trong chương trình tạp kỹ biểu hiện tốt rất dễ dàng hút fan. Điểm này, Dung Hủ tự nhiên rõ ràng. Chương trình tạp kỹ vô cùng dễ dàng nâng người, có thể lập tức chế tạo đề tài cho một người, hút fan rất nhanh, nhưng mà làm thế nào nắm chắc những fan đó, vẫn phải xem thực lực cá nhân. Cho nên trước khi đến, Dung Hủ cố ý đem toàn bộ video chương trình này trong gần một năm xem qua một lần, hiểu biết đại khái quy trình tiết mục và phong cách của người chủ trì. Nhưng dù như thế, khi đến hiện trường, phó đạo diễn tổ tiết mục cũng trực tiếp giao một phần kịch bản cho cậu. La Chấn Đào có vẻ hơi xấu hổ, Dung Hủ lại bình tĩnh nhận lấy. Đối phương dường như không nghĩ tới cậu sẽ chấn định như vậy, vì thế phó đạo diễn kia khó được kiên nhẫn giải thích. Trực tiếp mà, rất dễ dàng xảy ra sự cố, cho nên quy trình đại khái phải định ra. Còn có hơn một giờ là trực tiếp, cậu có thể nghỉ ngơi ở phòng nghỉ bên kia, học thuộc kịch bản một chút. Thiếu niên tuấn tú hơi hơi gật đầu, cười nói. Được, nhìn dáng vẻ Dung Hủ thế này, trong mắt phó đạo diễn hiện lên một chút kỳ lạ, hắn đánh giá Dung Hủ một lúc lâu, sau đó cười nói. Kỳ thật cũng không cần hoàn toàn thuộc một chữ không sai, chỉ là lo lắng cậu là người mới, lúc trực tiếp nói sai đối với cậu và đoàn phim đều không tốt. Dung Hủ hiểu rõ, cảm ơn anh, tôi biết rồi. Phó đạo diễn cười cười rời đi. Kỳ thật hắn không nói, Dung Hủ cũng biết nếu mình nói sai, đối với chương trình cũng không tốt. Trực tiếp đối với bất luận một chương trình nào cũng yêu cầu cực kỳ hà khắc, người mới giống như cậu, lần đầu tiên tham gia chương trình trực tiếp tổ tiết mục lo lắng là lẽ đương nhiên. Góc truyện audio.com. Cậu không thấy có chỗ nào không đúng, dù sao ai cũng sẽ không đơn thuần đến độ cho rằng mỗi một chương trình đều không có kịch bản, để khách quý hoàn toàn ngẫu hứng phát huy. Sau khi mở kịch bản ra, Dung Hủ thấy được quy trình tiết mục liên quan cùng với định vị của mỗi một khách quý trong chương trình. La Chấn Đào nhìn thấy Dung Hủ tiếp nhận quy tắc ngầm trong giới nhanh như vậy, không khỏi có chút kinh ngạc nhưng mà không có nhiều lời. Rất nhanh, một giờ liền qua, Đường Mộng Lam, Diệp Kiều, Đồng Tranh lục tục đến đài truyền hình. Sau khi nhìn thấy Dung Hủ, bọn họ đều cười chào hỏi với cậu, Đường Mộng Lam càng vui vẻ cho cậu một cái ôm chầm, vẻ mặt u oán nói rằng. Tiểu Hủ, sau khi cậu sát thanh, ớt chuông đều không ai giúp chị ăn. Thứ có dinh dưỡng như vậy mỗi ngày đều phải bỏ thiệt lãng phí. Dung Hủ nhướn một bên mi, hỏi ngược lại. Chị Đường, hóa ra chị cũng biết nó rất có dinh dưỡng à? Đường Mộng Lam ra vẻ kinh ngạc nói rằng. Chị có từng nói lời này sao? Hai người nhìn nhau mỉm cười. Trong giới này, càng là minh tinh lớn, thì càng dễ ở chung, ít nhất là mặt ngoài dễ ở chung. Bởi vì bọn họ đều cần kìm nén cảm xúc, chỉ có Tiểu Sinh hết thời đã từng duyên phận đưa đầy hot được một thời giống Hàn Dương Hạo, mới có thể không kiêng nể gì mà nơi nơi đắc tội với người khác. Không bao lâu, tiết mục liền chính thức phát sóng. Trực tiếp Vô Cùng Giải Trí chia làm hai loại là trực tiếp TV và trực tiếp Internet, suy xét vì rating, cái sau sẽ muộn hơn cái trước một giờ. Quách Đạo là người đến cuối cùng, đi vào cùng ông còn có Tống Minh Phi cũng bị kẹt ở trên đường. Đây là lần đầu tiên Dung Hủ nhìn thấy nam số 3 tranh giành, cậu cho đối phương một cái mỉm cười thân thiện trước hết, nhưng Tống Minh Phi nhìn thấy cậu lại phút chốc sừng sốt, tiếp đó mới gật gật đầu. Không biết có phải là vì kẹt xe thật sự quá cực khổ không, hắn ngược lại không cười được, sắc mặt cũng có chút cứng ngắc. Dung Hủ không nghĩ quá nhiều, sau khi người chủ trì tiến hành mở màn, một đám tiến vào phòng livestream. Dung Hủ và Tống Minh Phi là vào sân đầu tiên, tiếp theo là Diệp Kiều, cuối cùng là Đường Mộng Lam và Đồng Tranh. Quách Đạo tạm thời ngồi ở hậu trường, ông là đạo diễn, không phải là diễn viên, chỉ tính toán lộ mặt lúc cuối cùng, không tham dự trực tiếp phía trước. Đội hình bộ phim tranh giành này thật sự quá mức cường đại, cho dù là nam số 2 Diệp Kiều, đặt ở trong Mai Phục danh tiếng cũng không kém hơn Hàn Dương Hạo đã hết thời. Lại càng không cần nói nhân khí của Đường Mộng Lam và Đồng Tranh, dưới sân khấu ngồi đầy fan của bọn họ, Dung Hủ thoáng nhìn lướt qua, nơi nơi đều là fan giơ tên bọn họ. Bỗng nhiên, Dung Hủ thấy được góc bên trái có mấy chục cô bé giơ bảng Dung Dung, Mạc Sĩ, Thiếu Soái. Cậu hơi hơi sừng sốt, tiếp đó cười cười phất phất tay với bên kia, tiếng thét dưới đài càng thêm vang dội. Giờ phút này trên mảnh đất Hoa Hạ, vô số người xem tụ tập trước TV theo dõi, vô cùng giải trí. Trong đó có rất nhiều cô gái đều kích động đỏ bừng hai má, khi các cô nhìn thấy Dung Hủ phất tay với fan của mình, tổ tiết mục cho những fan đó một màn ảnh, các cô ấy sôi nổi vỗ bàn. Ngao ngao ngao, tổ tiết mục này thiệt biết điều, biết chơi, 10 phút kế tiếp giới thiệu khách quý tổ tiết mục cho Dung Hủ vài màn ảnh. Trong mấy màn ảnh này, phần lớn thời điểm cậu đều đang yên lặng ngẩn người, nhưng chỉ cần góc chuyện audio.com. Màn ảnh vừa xuất hiện, cậu lập tức cười rộ lên, giống như đang che giấu mình ngẩn người. Rất nhanh, dưới Weibo trực tiếp của Vô Cùng Giải Trí, liền xuất hiện từng cái bình luận. Ha ha ha ha, Dung Hủ sao lại ngốc manh như vậy? Lúc giới thiệu người khác hắn thế mà lại đang ngẩn người, còn bị máy quay chụp được. Thật giống như đang lơ đễnh bị chủ nhiệm lớp phát hiện vậy, hắn làm sao lại đáng yêu như vậy? Chuyển thành fan người qua đường tương đương. Dáng vẻ hắn đột nhiên cười rộ lên thật buồn cười, rõ ràng chính là đang ngẩn người thế mà lại còn làm bộ như cái gì cũng không biết tương đương. A, dáng vẻ U Ly Thiếu Soái xuẩn manh cũng thiệt dễ nhìn. Hôn tương đương. Hất bàn, bao giờ trên mạng mới có thể xem được trực tiếp, mấy người nói Dung Dung nhà tôi ngốc manh hả, tôi cũng muốn nhìn bộ dạng Dung Dung ngốc manh manh. Mẹ già chiếm lấy TV muốn xem phim mẹ chồng nàng dâu thiệt muốn xem trực tiếp Vô Cùng Giải Trí a. Đóng ngoặc vuông, trò chơi đầu tiên của Vô Cùng Giải Trí là trò chơi tổ đội chia khách quý làm hai tổ tiến hành PK. Trận đấu này chủ yếu là nâng Diệp Kiều và Tống Minh Phi, Dung Hủ cũng nhận được một ít màn ảnh không tồi, nhưng vẫn có không ít fan cảm thấy màn ảnh của cậu quá ít. Chờ đến trò chơi thứ hai, tổ tiết mục chủ yếu nâng Đường Mộng Lam và Dung Hủ. Tổ tiết mục chia hai người đến cùng một nhóm, Diệp Kiều và Đồng Tranh một nhóm, Tống Minh Phi lại cùng nhóm với một nam chủ trì, ba nhóm đồng thời PK. Người xem trước TV thấy một màn như vậy, đều không khỏi cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Đường Mộng Lam rạng rỡ ôn nhu và Dung Hủ tuấn mỹ thanh nhã, hai người này rõ ràng chênh lệch tuổi tác không ít, nhưng khi Dung Hủ một phen ôm lấy Đường Mộng Lam, trực tiếp dùng tốc độ nhanh nhất phóng tới mục tiêu trò chơi, trong nháy mắt ngay cả fan Dung Hủ cũng có chút ngây dại. Cái này đại soái ca này, là Dung Dung nhà chúng ta hở. Đóng ngoặc vuông, vừa rồi Dung Dung còn ngốc manh như vậy, hiện tại đột nhiên có lực bạn trai đến thế. U Ly Dung Dung thật tương phản manh tương đương, nếu đời này tôi có thể được Dung Dung ôm như vậy một lần á, tôi tình nguyện 10 ngày không ăn thịt. Đóng ngoặc vuông, 10 ngày không ăn thịt, LS nguyền rùa cũng quá độc đi. Tôi đây cũng tới một cái, tôi tình nguyện một tháng không ăn thịt, tôi muốn Dung Dung ôm tôi một chút, ôm công chúa nha tương đương nha. LS thiệt không biết xấu hổ, đóng ngoặc vuông, cộng một, rất nhanh, trò chơi thứ ba trở về trên người Đường Mộng Lam và Đồng Tranh. Trò chơi thứ tư là trực tiếp nâng Đường Mộng Lam, đa số màn ảnh đều tập trung trên người vị ngự tỷ trẻ tuổi là hoa đán đương hot này, tổ đạo diễn không chút keo kiệt cho cô màn ảnh, mà 5 người còn lại trong trò chơi, đơn giản rõ ràng để Đường Mộng Lam trở thành tiêu điểm chân chính. Trong màn hình TV, nữ minh tinh xinh đẹp hào phóng mặc một cái áo thun đơn giản mộc mạc với một cái quần bò nhẹ nhàng khoan khoái, cầm micro đứng ở chính giữa sân khấu, vô cùng bất đắc dĩ nhìn sang một bên. Thiên ca, em có thể xin cho Đồng Tranh đứng ở vị trí của em hay không? Người chủ trì là Thiên ca ha ha mỉm cười, vội nói. Mộng Lam đề xuất chống án, vậy xin hỏi người trong cuộc Đồng Tranh, cậu muốn thay thế Mộng Lam đứng ở giữa sân khấu tiếp nhận trừng phạt của chúng tôi không? Trên khuôn mặt anh tuấn của Đồng Tranh hiện lên ý cười, hắn hiên ngang lẫm liệt tiến lên một bước, nghĩa chính ngôn từ nói rằng. Chị Đường là nữ sinh, sao có thể để nữ sinh nhận trừng phạt? Không phải, góc chuyện audio.com. Chỉ là hát thôi sao, hát thì tính là cái gì à? Trừng phạt của chúng ta lần này là hát hả? Đồng Tranh lui về phía sau một bước lớn, lại về trong đội ngũ, cười tủm tỉm nói rằng. chị Đường, chị biết không, ngũ âm của em không được đầy đủ. Em mà cất giọng lên rating chương trình cam đoan dụng không? Năm đó, Thiên Ca lập tức kinh hoàng thất sắc. Không được, Mộng Lam, rating tổ tiết mục chúng tôi liền trông chờ vào em đó. Hai người chủ trì khác làm ra tư thế quái dị, hai miệng một lời nói. Mộng Lam, cố lên, tiền thưởng tháng này của chúng tôi liền trông chờ vào cô đó. Toàn trường cười ha ha. Đường Mộng Lam tự nhiên chỉ vì hiệu quả chương trình mới tận lực nói ra lời như vậy. Trong trò chơi thứ tư cô thua trận, cho nên trò chơi thứ năm chính là cô ca hát. Cái này là tổ tiết mục đã an bài, cô cũng lấy được kịch bản, biết trò chơi thứ năm chính là chuẩn bị cho mình, nhưng mà kịch bản của cô đơn giản hơn Dung Hủ rất nhiều, chỉ có mấy câu ngắn ngủn. Trò chơi thứ nhất, Diệp Kiều, Tống Minh Phi. Trò chơi thứ hai, Đường Mộng Lam, Dung Hủ. Trò chơi thứ ba, Đường Mộng Lam, Đồng Tranh. Trò chơi thứ tư, Đường Mộng Lam, Đồng Tranh, tiết mục trừng phạt vòng thứ năm, Đường Mộng Lam ca hát. Đây là kịch bản Đường Mộng Lam nhận được. Đường Mộng Lam là tiền bối trong giới, không cần kịch bản kỹ càng tỉ mỉ như Dung Hủ, cô vẫn có thể phát huy ra sắc da màu, sẽ không sai lầm. Trước đó chối từ chỉ là một loại hiệu quả giải trí thôi, khi Đường Mộng Lam vẻ mặt bất đắc dĩ quyết định tiếp nhận trừng phạt ca hát khách quý trên đài, tất cả nhân viên công tác tổ tiết mục, người xem dưới đài cùng với người xem trước TV đều cho rằng cô thật sự muốn bắt đầu hát. Chỉ thấy Đường Mộng Lam nâng micro, hít một hơi thật sâu, nhưng ngay khi cô sắp hát cô bỗng nhiên dừng lại. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Đường Mộng Lam cười tủm tỉm quay đầu nhìn về phía người chủ trì Thiên Ca, nói rằng. Thiên Ca, em hát một bài hợp xướng được không? Em hát một mình thật sự có chút khẩn trương, nếu em chạy dù sao cũng phải có người kéo em về đi. Thiên Ca có chút kinh ngạc nhưng hắn quay đầu nhìn thoáng qua đạo diễn dưới đài. Chỉ thấy đạo diễn nhẹ nhàng gật gật đầu, vì thế Thiên Ca cười vang nói. Đó đương nhiên là có thể. Mộng Lam, em muốn hát với ai? Anh chính là ngũ âm không được đầy đủ, em đừng nhìn anh nha. Ánh mắt do dự của Đường Mộng Lam lần lượt đảo qua trên mọi người. Cô nhìn đến Đồng Tranh lập tức làm một biểu tình đặc biệt sợ hãi, nhanh chóng tránh ở phía sau Thiên Ca. Cô lại nhìn Diệp Kiều cười tủm tỉm vỗ vỗ ngực điệu bộ chọn tôi chọn tôi chọn tôi. Tống Minh Phi lại mỉm cười nhìn cô. Sau đó Đường Mộng Lam lại nhìn Dung Hủ. Đường Mộng Lam, cậu đó, lại ngẩn người. Đường Mộng Lam cũng không biết đây là nội dung kịch bản tổ tiết mục viết cho Dung Hủ, định vị cho cậu là hai chữ. Ngốc manh, nhìn thấy Dung Hủ vẫn là bộ dạng ngốc ngốc manh manh này, Đường Mộng Lam cong khóe môi, cánh tay vung lên. Dung Hủ, cậu hát dễ nghe như vậy, đi lên cùng hát đi. Tổ tiết mục và người chủ trì luôn cho rằng Đường Mộng Lam sẽ chọn Đồng Tranh, xào nóng CP nam nữ chính. Ể, Đồng Tranh vốn tưởng rằng Đường Mộng Lam sẽ chọn mình. Diệp Kiều và Tống Minh Phi tự biết chỉ là người qua đường, lại không nghĩ rằng chính là kết cục này. Người xem ở hiện trường điên cuồng lên, a a a a a, hát đi, hát đi, hát đi, hát đi, tiếng la, góc truyện audio.com, hát đi không ngừng lặp lại quanh quẩn trong toàn bộ phòng quay. Trước TV, vô số người xem kích động ôm hai má, trên Internet, fan Dung Hủ càng điên cuồng đăng Weibo, đăng topic biểu đạt tâm tình vô cùng hưng phấn của mình. A a a a a a a a a a a a a Dung Dung sắp hát. Dung Dung sắp hát, ngao ngao ngao tương đương, đóng ngoặc vuông, bởi vì ở nước Mỹ chỉ có thể xem trực tiếp trên Internet cho nên bạn fan nữ manh manh nào đó đang vừa xem trực tiếp Internet bị lùi lại một giờ so với người xem trực tiếp trên TV trong nước vừa lướt di động. Đột nhiên, cô nhầm, hắn thấy được cái Weibo này. Mắt phượng chậm rãi trợn to, bạn fan nhanh chóng ngẩng đầu nhìn màn hình máy tính mình. Chỉ thấy trên màn ảnh này, vừa mới chiếu tới nội dung trò chơi đầu tiên của Vô Cùng Giải Trí. Bạn fan, một phút đồng hồ sau, liền Dung Tranh tử hãm, muốn tiếp sóng, bảo bảo cũng muốn nghe Dung Dung hát oa oa oa tê mũ tê. Đóng ngoặc vuông, hết chương 26, Tần Tranh Tranh, vì sao bảo bảo không thể nghe được Dung Dung hát đầu tiên, bảo bảo không vui, bảo bảo phải tỏ cảm xúc. Cách chương.